ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 55, giải trí thiên lạc biến khỏi giới giải trí. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc Thiên Nghệ là cái công ty rách gì, lại ép Đường Ninh tham dự hoạt động như vậy, tổng giám đốc đúng là thằng ngu mà. Đúng vậy, Thiên Nghệ quy hoạch nghệ sĩ, học sinh tiểu học còn làm tốt hơn. Đường Ninh ơi Đường Ninh, cô tiếp nhận quảng cáo cái gì, thiếu tiền vậy sao? Đường Ninh, rời khỏi cái công ty rách đó đi, cô đáng nhận được sự đãi ngộ tốt hơn. Đường Ninh, chúng tôi phát khóc vì sự ngầu lòi của cô. Nhìn thấy những bình luận trên mạng, Mạc Vũ Nhu tức giận ném điều khiển TV sang một bên, cô ta thật sự không ngờ Đường Ninh sẽ dùng cách này để lấy lòng công chúng, phản kháng việc công ty đối xử với cô không công bằng, cũng nhân cơ hội thể hiện lập trường của bản thân khinh thường sâu quảng cáo sản phẩm rác rưởi. Mạc Vũ Nhu hừ một tiếng, Đường Ninh không chịu khống chế như vậy, cô ta thật sự càng ngày càng ghét cô. Quan trọng nhất chính là, Đường Ninh lại dám tuyên bố quay trở lại giới giải trí. Một người mẫu quá thời lại dám cao giọng tuyên bố quay trở lại. Mạc Vũ Nhu âm hiểm cười liên tục, ít nhất Đường Ninh còn ở Thiên Nghệ một ngày, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể xảy ra, Mạc Vũ Nhu có thể thua, nhưng là người khác cũng đừng nghĩ thắng. Hàn Vũ Phàm vừa chịu kích thích lúc này cũng đẩy cửa tiến vào văn phòng, nhìn thấy Mạc Vũ Nhu ngồi ở ghế trên, anh ta xốc áo khoác đứng tựa vào cửa sổ, trong lòng vẫn rất không hài lòng với Đường Ninh. Vũ Phàm, anh còn không nghĩ biện pháp phát bản thảo làm sáng tỏ, Đường Ninh đã đem tất cả trách nhiệm đẩy lên đầu chúng ta, cái gì kêu cảm ơn công ty đại diện đã thay cô ta nhận sâu quảng cáo cái sản phẩm cô ta không hề biết. Bản thân Đường Ninh không biết cũng không có được sự tôn trọng, nhưng Mạc Vũ Nhu không để ý đến việc đó, cô ta chỉ biết chỉ cần có thể chà đạp Đường Ninh, cô ta tuyệt đối không thể nương tay. Vũ Phàm, phát bản thảo đi, nói cho mọi người đây là Đường Ninh muốn kiếm tiền, tự mình liên hệ hợp tác công ty một chút trách nhiệm cũng không có. Hàn Vũ Phàm vô cùng tức giận, bởi vì Đường Ninh công ty đã bị bôi nhọ thành than, cho nên anh ta lập tức tìm đến đoàn đội biên soạn một phần tình cảm rõ ràng nói rõ. Nói rõ và vô cùng nhấn mạnh, hoạt động không phải công ty thay Đường Ninh sắp xếp mà là bởi vì cô tự nguyện, thẳng chỉ cô nói dối. Đưa ra xử phạt tối cao của công ty đối người mẫu Đường Ninh, rốt cuộc Đường Ninh làm bại hoại công ty danh dự, lại làm hỏng hoạt động, ám chỉ Đường Ninh đã quá thời nên nóng lòng chèn ép công ty, kỳ thật đều là chủ ý cá nhân của cô. Thiên Nghệ nói rõ như vậy, làm tất cả mọi người nhìn ra, giải trí Thiên Nghệ muốn tuyệt đường sống của Đường Ninh, hoàn toàn đi ngược lại với quan hệ của công ty và cô. Không chỉ có như thế, Hàn Vũ Phàm còn sắp xếp người trong công ty tham gia họp báo. Các người nói xem Đường Ninh không có gì tốt đẹp, không giống với những gì các người nghĩ, trong ngoài không đồng nhất. Nói thật tôi cảm thấy công ty lần này rất oan, bởi vì nhân viên trong công ty chúng tôi đều biết lần này chính là Đường Ninh nói dối. Cái gì tôi cũng đều không muốn nói, những hy sinh giải trí Thiên Nghệ chỉ vì người mẫu nhỏ này, tôi không làm được. Ba câu nói này phân biệt xuất phát từ nhân viên cấp thấp, nhân viên cấp cao, còn có những nghệ sĩ nổi tiếng của Thiên Nghệ, dường như muốn hất thau nước bẩn này lên người Đường Ninh, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Góc truyện audio.com, mà Đường Ninh cũng không hề lên tiếng như cũ, để công ty tùy ý bôi nhọ. Như thế nào cô cũng không giải thích một câu. Nhưng Hàn Vũ Phàm hoàn toàn xem thường hành động này của cô, tuy rằng vẫn là có người trúng bẫy của Hàn Vũ Phàm, nhưng vận may của Đường Ninh hôm nay tuyệt đối không thể so với hôm qua cách trương.